Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1104. Thành thị tình huống, chương 1112. Thành thị tình huống mặc dù đoạn thu có Đông Phương Chi Tinh điện tử bản địa đồ. Nhưng địa đồ cũng không kỹ càng. Đặc biệt là Đông Phương Chi Tinh phía ngoài hải vực địa đồ. Mà lại đoạn thu lần thứ nhất ở trên biển thám hiểm. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Hiện tại chỉ có thể đi theo ngư nhân mạo hiểm giả tiểu đội. Đối mạo hiểm giả tới nói giúp báo là trọng yếu nhất. Rất nhanh đoạn thu liền từ ngư nhân tiểu đội trong miệng hiểu được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như phân chia thế lực, tại vùng biển này bên trong, tăng thêm Đông Phương Chi Tinh hết thảy có 3 tòa cấp 5 thành thị. Cái này 3 tòa cấp 5 thành thị theo thứ tự là hải tộc thành thị, Orc thành thị cùng nhân loại thành thị, mà cách nơi này gần nhất chính là Orc chủ thành, sau đó là hải tộc chủ thành, xa nhất là nhân loại chủ thành. Hoặc cấp 5 đô thị cùng nhân loại cấp 5 đô thị đều không tại cùng một khối đại lục ở bên trên. Mặc dù nói là Orc chủ thành khoảng cách bên này gần nhất. Nhưng đối phương muốn tới cũng phi thường khó khăn. Tốc độ siêu thanh phi hành tối thiểu muốn hơn 10 ngày. Hơn nữa còn là hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mà đi biển lục sẽ còn tốt một chút. Có chút hòn đảo bên trên có cỡ lớn vượt biển truyền tống trận. Mặc dù phổ thông mạo hiểm giả thanh toán không dậy nổi truyền tống phí tổn. Nhưng lợi hại đoàn đội mạo hiểm lại có thể, ngoại trừ vượt biển truyền tống trận, còn có một số trên biển cự đại không gian vòng xoáy. Thì tương đương với là trong vũ trụ lỗ sâu đồng dạng. Những này vòng xoáy có là bị chính thức phái binh chấn giữ. Có thì là không người trạng thái. Tóm lại tùy ý sử dụng. Trước mắt có thể nhanh chóng vượt qua hải vực chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là đi truyền tống trận, hoặc là đi trên biển không gian vòng xoáy, mà ngư nhân tiểu đội là dùng loại thứ ba phương pháp. Đó chính là dùng nhỏ cano chậm rãi chạy, cũng không nên xem thường loại này cano, hết tốc độ tiến về phía trước có thể có gấp 3 trở lên vận tốc âm thanh. Phối hợp trên biển không gian vòng xoáy đoán chừng nửa tháng tả hữu liền có thể trở về. Ngoại trừ vượt qua hải vực vấn đề, đoạn thu còn hiểu hơn đến công hội cùng thành thị vấn đề. Thành thị cứ như vậy mấy cái, 3 tòa cấp 5 cùng 7 tòa cấp 4. Cấp 4 chính thức thành thị liền có thêm, có tinh linh, có đuốc, có dực nhân, thậm chí còn có một tòa vong linh thành thị. Tóm lại cấp 4 thành thị cùng cấp 5 thành thị đồng dạng đều vô cùng cường đại. Nhưng cũng có một loại tình huống, đó chính là không thuộc về chính thức thành thị. Chính thức thành thị phát triển đến cấp 4 thời điểm, cực kỳ cường đại mạo hiểm giả công hội liền sẽ thoát ly thành thị đi ngoại giới phát triển. Bởi vì chính thức thành thị đã không đủ để ủng hộ mạo hiểm giả công hội tiến bộ. Muốn mình phát triển, vậy cũng chỉ có thể thành lập mình thành thị, liền cùng Tuyết Nguyệt chạy đến Long Mạch thành lập thành thị đồng dạng. Mà phán đoán một cái mạo hiểm giả công hội chiến lực như thế nào? Có thể đi xem bọn hắn lãnh địa, cũng chính là thành thị kiến thiết thế nào? Mặc dù thoát ly thành thị, nhưng ý nguyên sẽ có một bộ phận thành viên ở trong thành thị. Dù sao chính thức thành thị là mạo hiểm giả trung tâm. Công hội cũng muốn từ nơi này mua sắm một chút cơ sở vật tư. Thậm chí cùng cái khác đoàn đội khai triển mậu dịch, chính thức thành thị không có cái gì thế lực dám công kích. Đặc biệt là cấp 4 thành thị cùng cấp 5 thành thị quy mô. Nhưng tiểu thành thị liền không nhất định, rất nguy hiểm, phi thường dễ dàng bị thế lực cường đại hoặc là đoàn đội cho để mắt tới. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt tại Long Mạch lãnh địa trước kiến thiết thiết kế phòng ngự. Nguyên nhân, ít nhất chờ đại lục giải trừ phong ấn sau có thể chịu nổi vương cấp cường giả công kích. Mà lại đến lúc đó trong lãnh địa cũng sẽ có vương cấp cường giả tọa chấn. Đoạn thu mặc dù bị từ không gian phong bạo bên trong đưa ra. Nhưng chỉ liên các nàng chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nhiều nhất chính là thụ bị thương. Đến lúc đó còn có thể tìm tới thông đạo xoay chuyển trời đất phong thành. Tình huống xung quanh chính là cái này bộ dáng. 3 tòa cấp 5 đại đô thị, 7 tòa cấp 4 đô thị, còn lại đều là cấp 3 thành thị cùng cấp 2 thành thị. Có là chính thức thành lập thành thị, có thì là mạo hiểm giả mình thành lập. Trước mắt đoạn thu trạng thái là một tiếp cận 60 cấp nhanh nhẹn kiếm sĩ. Mặc kệ là kiếm trận vẫn là ma pháp hắn đều không có sử dụng ra. Cấp bậc này sẽ không khiến cho tiểu đội những người khác lo lắng. Nếu như đoạn thu thực lực cường đại, thật tìm tới vật gì tốt sẽ xuất hiện vấn đề. Coi như đoạn thu nói mình không muốn, tiểu đội thành viên cũng sẽ có điều phòng bị. Hiện tại nơi này bầu trời cũng không cùng thành thiên phong bên kia. Ở đâu là vĩnh dạ, không có một chút quang mang, mà ở trong đó thế nhưng là rất bình thường. 24, ngư nhân tiểu đội là muốn tìm được trên hòn đảo nhỏ này tìm bảo dương cùng săn giết quái vật. Mà đoạn thu cũng không nóng này, liền theo bọn hắn cùng nhau. Đội ngũ chậm rãi tiếp cận hòn đảo trung tâm, trên đường đi giải quyết mười mấy con phổ thông sinh vật. Nhưng chỉ có hai con tuôn ra may mắn kim tệ, đáng tiếc là không có mở ra vật gì tốt. Sau đó lúc này đoạn thu nhướng mày dừng bước, bên cạnh xinh đẹp nhân ngư muội tử gặp sau nghi ngờ hỏi. Thế nào, gặp nguy hiểm mà nhi, đoạn thu quay đầu đối nàng nói. Đoạn thu thanh âm rất nhỏ. Chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được, nhưng mấy người kia phản ứng rất nhanh, ma pháp sư lập tức thả ra tinh thần lực cảm giác bốn phía. Mà chiến sĩ thì ngăn tại khác một bên bảo hộ người cả an toàn. Quả nhiên tiếp xuống chiến đấu liền bạo phát, tiền phương đụng phải một đội óc mạo hiểm giả. Óc mạo hiểm giả hiển nhiên đã sớm phát hiện ngư nhân đội ngũ, mà là mai phục tại nơi này chờ đợi. Đoạn thu quét một vòng, phát hiện tối thiểu nhất hơn 10 người óc, đây là một cái óc trung đội, có phiền toái, tùy tiện triệu hồi ra một thanh linh kiếm, đoạn thu liền đứng tại nhân ngư cùng ma pháp sư bên cạnh. Một là nơi này an toàn, hai là phòng ngừa đối phương thích khách đánh lén, song phương ma pháp sư bắt đầu công kích từ xa, mà chiến sĩ cũng phát động công kích, trong đội ngũ không có thích khách. Nhưng viễn trình chức nghiệp rất nhiều, ngư nhân mục sư lập tức cho bên cạnh mấy người tăng thêm lâm thời hộ thuẫn. Hộ thuẫn có thể ngăn cản mấy lần viễn trình hỏa lực công kích. Mọi người cẩn thận, tách ra chỗ đứng, ngư nhân đội trưởng hô, đoạn thu cùng một tên khác chiến sĩ loài người bảo hộ lấy ngư nhân hướng. Về, sau di động, mục sư trạng thái kỹ năng cùng khôi phục kỹ năng phóng thích khoảng cách có hơn 100 mét. Tại phía trước quá nguy hiểm mà ni tên này chiến sĩ thoạt nhìn là một tân thủ. Rất khẩn trương, muốn đi lên chiến đấu lại không dám dáng vẻ. Cảm thấy óc thích khách tiếp cận, đoạn thu không có nói ra mà là đối tên này chiến sĩ nói. Người đi hỗ trợ, ta đến bảo hộ hiểu tinh, dạng này có thể chứ? Chiến sĩ nghe xong nhìn một chút đoạn thu, sau đó vọt thẳng đi lên. Chiến sĩ công kích về sau. Đoạn thu đứng tại ngư nhân hiểu tinh bên cạnh nói, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy thích khách tiếp cận biết tinh thần lực lặng yên tứ tán, đoạn thu tinh thần lực thế nhưng là phi thường cường đại. Thụ thương chính là năng lượng trong cơ thể, mà không phải tinh thần lực, mặc dù tinh thần lực nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng dò xét loại cấp bậc này thích khách vẫn là không có vấn đề. Ba tên óc thích khách phân biệt tại khác biệt phương hướng. Một tại hiểu tinh phía sau, một tại đoạn thu bên cạnh, còn có một hẳn là viễn trình chức nghiệp, tại hơn 30 mét bên ngoài. Hai tên khoảng cách gần óc ẩn thân năng lực rất mạnh. Đi đường không hề có một chút thanh âm, căn bản nhìn không ra. Hết chương.